Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 843, Hỏa Châu Dung Hợp. Cho nên Tần Phong ở phòng đoán, có lẽ cái này ngũ hành bảo đỉnh, đem tàn thứ phẩm đều cho bể nát, sau đó toàn bộ chữa trị phẩm cấp cao nhất pháp khí. Nếu là thật sự như thế, kia phá đỉnh coi như đáng tiền rồi. Tần Phong trong lòng có chút sao, ngũ hành bảo đỉnh tự động có khôn sống mống chết chế độ. Như vậy hắn tương lai luyện chế pháp khí, thì có rồi lợi ích to lớn, làm cái mấy chuôi không trọn vẹn chí tôn khí, cuối cùng chẳng phải là có thể dưỡng ra một tôn chủ thần khí. Tiểu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều rồi, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Đỉnh kia chỉ là không cách nào xé mở chủ thần khí sắc ngoài, cho nên mới sẽ đem kia chút chủ thần khí cho lưu xuống tới. Ngươi bỏ vào 10 chuôi chủ thần khí, sau cùng kết quả vẫn là 10 chuôi chủ thần khí, ai cũng không sẽ trở thành toàn ai. Lúc này, kiếm gãy lên tiếng, cho Tần Phong dội rồi một chậu nước lạnh. Kiếm gãy nhìn ra rồi Tần Phong tâm tư, là nghĩ muốn nuôi một thanh chí cao chủ thần khí, dùng cấp thấp chủ thần khí đi nuôi cao giai chủ thần khí. Ai, thiên thọ rồi, tổn thất cũng quá lớn rồi. Tần Phong mày trao mặt ủ, tựa như là bị người đoạt đi rồi lớn như trời bảo bối giống như. Lòng tham chưa đủ người, thế nhưng là không tốt. Đỉnh kia mặc dù không cách nào xé rách chủ thần khí phòng ngự, nhưng là nó có thể đem chuẩn chủ thần khí cùng không trọn vẹn chủ thần khí cho xé rách. Cuối cùng cũng có thể tẩm bổ đỉnh bên trong duy nhất chủ thần khí. Kiếm gãy lại nói, Tần Phong nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nguyên bản rơi xuống đến đáy cốc tâm tình cũng trong nháy mắt này kích động. Nếu là có thể xé rách chuẩn chủ thần khí, đối Tần Phong mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao nếu là thật sự muốn để hắn cầm chủ thần khí nuôi chủ thần khí, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến, cho dù là có vậy không nỡ. Ong ong, ngay lúc này, Tần Phong túi chữ vật bên trong, bỗng nhiên có một hồi sao tia sáng, một khỏa hỏa châu bay ra, hỏa châu trong suốt sáng long lanh, giống như một khỏa hồng thủy tinh đồng dạng. A, người này là muốn làm gì a? Ta nhưng không có pháp khí nuôi ngươi rồi A Huy. Tần Phong kinh hô, cái này hỏa tinh hạt châu ngày bình thường không thể giúp Tần Phong bận bịu, sẽ còn chủ động cắn nuốt trong cơ thể hắn thần nguyên tinh. Cho nên Tần Phong luôn luôn đem nó trấn áp ở túi chữ vật chỗ sâu nhất. Bình thường thật cũng không cái gì, sẽ không cho Tần Phong tạo thành trở ngại gì. Nhưng là tại như vậy tài nguyên thiếu thốn thời điểm, hỏa tinh hạt châu thế mà còn chủ động bay ra ngoài. Đây không phải muốn bắt hắn cho nghiền ép sạch sẽ sao? Tần Phong tốc độ, tự nhiên là không bằng hỏa tinh hạt châu. Hỏa tinh hạt châu tránh đi rồi Tần Phong bắt, tiến vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong, bị kia màu sắc rực rỡ sương khói cho bao khỏa, giống như là phiêu phù ở biển sương bên trong sơ dương. Ong ong! Tần Phong ấn đường, viên thứ hai hỏa tinh hạt châu vậy bay ra, rơi vào rồi ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Hai khỏa hỏa tinh hạt châu sau khi đến gần, giống như là hai cái nam châm gặp nhau, lẫn nhau quấn quanh, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi có liên hệ gì? Tần Phong trong lòng khẽ động, hắn đè lại rồi chính mình túi chữ vật. Xác định bên trong còn sót lại một chút pháp bảo sẽ không bị hút ra đến, liền vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia hai khỏa hỏa tinh hạt châu. Hỏa tinh hạt châu lẫn nhau quấn quanh phía dưới, cuối cùng thế mà là chậm rãi sát nhập, hợp hai làm một. Hoa, một hồi ba động kỳ dị từ cái này hỏa tinh hạt châu trên tràn ngập ra. Hai khỏa hỏa tinh hạt châu dung hợp thành rồi một khỏa càng thêm trong suốt sáng long lanh hỏa tinh hạt châu. Mới hỏa tinh hạt châu toàn thân trong suốt, chỉ có ở giữa có một đầu nhàn nhạt màu máu bức vẽ văn. bức vẽ văn bộ dáng, rõ ràng là một đầu tiểu phượng hoàng, thái cổ thần hoàng. Tần Phong trong lòng trở nên kích động, cái này hai khỏa hỏa tinh hạt châu đều đến từ thái cổ thần hoàng. Hiện tại dung hợp đi ra mới đồ vật, hẳn là sẽ còn là thái cổ thần hoàng nhất tộc kết quả a. Tiểu tử, ngươi lừa đại phát rồi. Kiếm gãy kêu run, tựa hồ là có chút kích động bộ dáng. Làm sao rồi tiền bối? Tần Phong động dung, kiếm gãy đều kích động như vậy. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Cái này hai khỏa hỏa tinh hạt châu hòa là một thể tạo ra mới đồ vật thế mà để kiếm gãy lộ ra thái độ như thế, hiển nhiên là không giống bình thường. Kiếm gãy thấy Tần Phong cũng theo lấy kích động, không khỏi nhẹ nhàng lắc lư thân kiếm. Hắn rơi xuống rồi ngũ hành bảo đỉnh biên giới. Kiếm thể nhìn chăm chú viên kia trong suốt hạt châu, tựa hồ là đang cảm ngộ cái gì. Không nhiều lúc, kiếm gãy liền nói, nếu như ta đoán không lầm nói, cái khỏa hạt châu này hẳn nên là phượng hoàng nhất tộc chân huyết hạt châu, hoặc là nói là chân huyết bản nguyên. Chân huyết bản nguyên, ta có thần hoàng bản nguyên, cái này có cái gì mà? Tần Phong nghe vậy, nguyên bản tâm tình kích động lại rơi xuống, hắn lại không phải là không có bản nguyên, thần hoàng bản nguyên, hỏa phượng bản nguyên, nhạc trạc bản nguyên, chờ một chút. Các đại phượng hoàng nhất tộc bản nguyên cơ hồ bị hắn thu thập đủ rồi. Xú tiểu tử, ta nói đều không nói xong. Ngươi gấp cái gì? Ta nói cái này chân huyết bản nguyên, cũng không phải là trong cơ thể ngươi có vốn nguyên thần máu. Kiếm gãy gõ vào Tần Phong trên đầu, để Tần Phong ra đầu một hồi đau nhức. Cuống quýt tập hợp chúng rồi sự chú ý. Giống như là một cái vãn bối đồng dạng nhu thuận làm tốt. Ngài nói, ta đều nghe lấy. A, ta nói tới chân huyết bản nguyên, chính là phượng hoàng nhất tộc căn nguyên. Ngươi có biết, giữa thiên địa cường đại nhất hai cái yêu tộc đều là chủng tộc gì? Kiếm gãy hỏi nói, Tần Phong nghe vậy, mắt lộ ra nghĩ kế sách. Hẳn nên là long tộc cùng phượng hoàng. Chuẩn xác mà nói, hẳn nên là chân long cùng chân hoàng. Kiếm gãy nói, vô luận là thượng cổ thần hoàng, vẫn là thái cổ hỏa phượng, lại hoặc là băng hoàng, nhạc trạc các loại chủng tộc. Những này mặc dù đều gọi chi vì phượng hoàng, nhưng lại cũng không phải là chân hoàng. Chân hoàng, đây chính là cùng chân long sánh vai tồn tại. Liền như long tộc, vô luận là viêm long tộc, vẫn là băng long tộc, thủy long tộc, giao long vân vân, những này đều chỉ có thể coi là long tộc, mà long tộc mạnh nhất chủng tộc là chân long tộc, hẳn là cái này một đoàn chân huyết bản nguyên cùng kia chân hoàng có quan hệ. Tần Phong trong lòng khẽ động, không hiểu đem cả hai cho liên hệ đến cùng một chỗ. Ân, người lúc trước kia hai khỏa hỏa tinh hạt châu đều là thượng cổ thần hoàng bản nguyên hạt châu, bên trong ẩn chứa rồi thượng cổ thần hoàng một bộ phận bản nguyên cùng tinh túy. Chỉ là hai đại thần hoàng tựa hồ cách nhau rất xa. Dung hợp về sau phát sinh rồi biến dị cùng tiến hóa, khiến cho trong tay ngươi hỏa tinh hạt châu tiến hóa thành rồi chân huyết hạt châu. Chân huyết trong hạt châu ẩn chứa chính là chân huyết bản nguyên. Tất cả phượng hoàng nhất tộc nghĩ muốn tiến hóa thành chân hoàng nhất tộc đều cần muốn chân huyết bản nguyên. Như trong tay ngươi chân huyết hạt châu là có thể hấp thu cái khác cổ huyết cấp thần thú bản nguyên. Nếu như ngươi bây giờ gặp được một đầu thượng cổ long viên, thông thiên viên tộc chờ cổ huyết, đem nó đánh giết về sau, cái này chân huyết hạt châu liền sẽ tiến hóa. Tần Phong nghe nói như có chỗ minh ngộ, bất quá hắn vẫn là không hiểu. Kiếm gãy nói hắn lừa đại phát rồi, đây là có chuyện gì? Chân huyết hạt châu tiến giai lại với hắn không có nửa xu quan hệ a. Tiểu tử thực ngốc, nếu là thật sự hạt châu máu tiến hóa đến cực hạn, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp nuốt rồi cái này chân huyết hạt châu. để ngươi huyết mạch sinh ra thuế biến a, ngươi sẽ trực tiếp có được chân hoàng nhất tộc mạnh nhất cổ huyết. Nếu là ngươi hiện tại có rồi chân hoàng nhất tộc cổ huyết, như vậy dù là ngươi bây giờ vẫn như cũ là cấp 6 thần tôn đỉnh phong, nhưng là nghĩ muốn chém giết Hắc Vân Tà Tôn loại kia cấp 9 thần tôn, dễ như trở bàn tay. Kiếm gãy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tần Phong nghe vậy, hô hấp dồn dập, thực lực tăng lên một cái cấp bậc, cùng thiên phú tăng lên một cái cấp bậc. Hai cái này tính chất thế nhưng là không giống nhau. Tần Phong một đường đều là chí tôn cấp thiên tài, cho nên rất rõ ràng thiên phú tầm quan trọng. Cái này chân huyết hạt châu lại có thể nuốt, cái này có chút nghịch thiên rồi. Cái này đồ vật, người bảo vệ tốt, nếu là bị thần hoàng nhất tộc hoặc là cái khác chim thần tộc tu sĩ nhìn thấy, khẳng định sẽ đến tranh đoạt, thậm chí sẽ dẫn tới chủ thần sát cơ. Kiếm gãy nhắc nhở nói. Tần Phong nghiêm túc gật đầu. Hắn vẫn là rõ ràng tài không lộ ra ngoài đạo lý. Cho dù ta nghĩ bảo vệ tốt, nhưng là ta mở kia 5 cỗ quan tài, vẫn là cần muốn cái này a. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đem ra công khai. Một điểm này, đến lúc đó ta giúp ngươi chính là, đến lúc cam đoan sẽ không để cho ngươi lộ tẩy. Kiếm gãy nói. Tần Phong có chút kích động, vội ôm quyền đạo. Ha ha, vậy liền đa tạ tiền bối rồi. Đem chân huyết hạt châu thỏa đáng sắp đặt, Tần Phong lại vùi đầu vào rồi tự thân khôi phục ở giữa. Chân huyết hạt châu thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tần Phong nguyên bản cảm thấy chính mình có thể được đến cánh thần cũng đã là nghịch thiên vận khí rồi. Không nghĩ tới tốt hơn sự tình còn tại hôm nay. Tâm tình tốt rồi, Tần Phong tu luyện cũng là làm ít công to rồi. Hắn vận chuyển kinh mạch đều cảm thấy đặc biệt thuận tay. Vùng vẩy kiếm gãy cũng cảm thấy đặc biệt trôi chảy. Giống như hết thảy đều là như vậy thuận buồm xuôi gió. Ở như vậy an tĩnh khôi phục phía dưới, lại là nửa tháng trôi qua rồi. Đông, một ngày này Tần Phong an tĩnh bế quan bị đánh vỡ. Tần Phong chỗ tại dãy núi phát sinh rồi một hồi động đất. Hả, người nào? Tần Phong mở ra con mắt, đột nhiên xé rách không gian bay ra ngoài. Hắn xuất hiện ở một gốc cổ thụ trên. Nhìn lấy hắn quanh mình 10 vạn núi lớn đã có một bộ phận bị bình định rồi. Tốt vài nhóm tu sĩ đều ở quét ngang. Tựa hồ là muốn đem 10 vạn núi lớn đều cho hóa thành đất bằng. Mà hắn kết giới cũng ở mấy ngày trước đó. Bởi vì không gian sụp đổ, tan rã rồi đi. Thật sự là một đám không biết rõ yêu quý cổ vật người a. Mấy cái kỷ nguyên kiếp cái này 10 vạn núi lớn đều không người động. Các ngươi vừa đến đã cho hắn bình rồi. Quá bại gia rồi. Tần Phong bĩu môi. Hắn lắc mình biến hóa. Một thân áo bào đen đem hắn cho bao phủ. Liền kiếm gãy đều bị biến mất. Xác định rồi chính mình thân phận sẽ không bị nhận ra về sau. Tần Phong liền lặng lẽ rơi xuống rồi trong đó một chỗ dãy núi bên trong. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lão ca, đây là có chuyện gì? Các ngươi là muốn phát dương ngô công rời núi tinh thần a? Làm sao đem 10 vạn núi lớn đều cho bình rồi? Tần Phong tìm tới rồi một đợt đội ngũ người cầm đầu. Đó là một cái cấp 8 thần tôn cấp lão già. Hiện tại bởi vì toàn diện đại chiến duyên cớ, cấp 8 thần tôn cũng không phải như vậy hy hữu rồi. Các thế lực lớn đều có rất nhiều cấp 8 thần tôn. Loại cấp bậc này tu sĩ mặc dù vẫn là so bình thường thần tôn lợi hại, nhưng lại chỉ có thể biến thành thiên tài người hộ đạo cùng một chút mở đường người rồi. Ngươi là từ đâu tới? Thế mà không biết rõ 10 vạn núi lớn gần nhất chuyện xảy ra. Kia cái cấp 8 thần tôn lão già nhăn lấy lông mày. Tựa hồ là đối với Tần Phong trả lời có chút ngoài ý muốn. Tần Phong trong lòng khẽ động. Xem ra hắn bế quan trong khoảng thời gian này, 10 vạn núi lớn bên trong phát sinh rồi không ít sự tình a. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Cười nói, lão ca có chỗ không biết a, ta cái này mới từ dưới lòng đất một chỗ mộ huyệt bên trong leo ra. Ai ngờ lại là điều hưu gió thu nay lại là đổi rồi nhân gian a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN